Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 314, sống sót sau tai nạn, hủy dung nhan, lộ đại đội, tốt, Dương đội y nguyên mặc tháo gở chất nổ phục, đang chỉ huy mọi người chuẩn bị cho tốt phòng ngừa bạo lực bao cát sau tường. Hô một tiếng, Lộ Cảnh Dương một tay vịn Lâm Đông. Quay đầu nhìn một vòng về sau, gật gật đầu, nói ra, được rồi, các người tất cả mọi người, đều lùi cho ta ra ngoài. Đội trưởng, kia Lâm Đông hắn, Lôi Minh đám người trước kia cũng biết Lộ Cảnh Dương dự định. Lập tức mở miệng, nước mắt đều chảy xuống tới. Bọn hắn biết rõ, tiếp xuống nhất định là cửu tử nhất sinh sự tình. Đều cút cho ta, nhanh một chút. Lộ Cảnh Dương nổi giận, hắn có thể cảm nhận được Lâm Đông thân thể cũng đã hơi có chút run rẩy. Lúc này Lâm Đông lưu rất nhiều mồ hôi, tăng thêm trong lòng khẩn trương, có thể nói hắn thân thể đã đến cực hạn, không thể lại trì hoãn, nói không chừng lúc nào liền triệt để thoát lực, ngã xuống dẫn nổ địa lôi. Đi ra ngoài. Lôi Minh cắn cắn răng, vung tay lên, tất cả mọi người nhanh chóng ra bên ngoài lui. Bất quá, lần này không có lui bao xa, mà là tới rồi hơn 10 mét, có hơn về sau. Liền đều ngừng lại. Lâm Đông, nghe ta nói, ngươi không muốn lỏng chân. Kiên trì một cái, ta sẽ ôm eo của ngươi. Sau đó mang theo ngươi vọt ra ngoài. Rất đơn giản sự tình. Lộ Cảnh Dương nói nhẹ nhõm, nhưng là đứng ở Lâm Đông trong lỗ tai. Xác thực giống như thiên lôi oanh minh, hắn một người toàn thịnh thời kỳ, đều không nhất định có thể nhảy ra ngoài. Hiện tại Lộ Cảnh Dương thế mà muốn chính mang theo cùng một chỗ nhảy ra ngoài. Theo Lâm Đông, đây tuyệt đối là không thể nào. Hắn không muốn bởi vì bản thân, để đội trưởng cũng dựng tiến đến, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói. Đội trưởng, ngươi đi, bất kể ta. Mang theo ta nhảy ra ngoài. Không thể nào, ngươi không nên đem chính ngươi cũng dựng tiến đến. Lâm Đông, Lôi Minh mấy người cũng nghe được. Trong lúc nhất thời, Lôi Minh đám người luống cuống. Đội trưởng, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ. Lộ đội, đừng làm loạn a. Đầu lĩnh, ngươi ngàn vạn lần không nên như vậy làm. Nghe Lâm Đông, nhanh một chút tới, im miệng. Lộ Cảnh Dương hô to một tiếng, sau đó nhìn xem Lâm Đông, kiên định nói ra, Lâm Đông, tin tưởng ta, ta, Lâm Đông há to miệng, chuẩn bị nói cái gì, nhưng là Lộ Cảnh Dương chạy tới Lâm Đông lui về sau, đưa tay bắt được thắt lưng của hắn, hét lớn một tiếng, trọng tâm chuyển qua chân phải đến, theo Lộ Cảnh Dương một câu, hiện trường yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Lôi Minh bọn người cắn chặt hàm răng, con mắt đỏ bừng. Bọn hắn biết rõ, Lộ Cảnh Dương đây là hạ quyết tâm muốn làm như vậy rồi. Bọn hắn giúp không giúp được gì, chỉ có thể không quấy rầy hắn, để Lộ Cảnh Dương làm được toàn lực ứng phó. Đồng thời bọn hắn cũng hy vọng, Lộ Cảnh Dương có thể thành công. Lâm Đông thân thể phản xạ có điều kiện theo Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh. Thân thể trọng tâm trách đi, chuyển rời đến chân phải, cũng đóng chặt miệng, lúc này, không cho phép hắn lại nói chuyện, lại mở tiểu xoa, nhất, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, lập tức thân thể đột nhiên dùng sức, nặng trong lòng hàng, ngay sau đó một cái chân dùng sức, cả người mang theo Lâm Đông cùng một chỗ. Bỗng nhiên bay lên, hướng phòng ngừa bạo lực bao cát tường một bên khác bay đi. Hai người cất cánh, theo sát lấy lại rơi xuống. Thời gian không đến nửa giây, nhưng là, ngay tại Lộ Cảnh Dương hai người sắp rơi xuống đất thời điểm. Oanh, địa lôi nổ vang, xi măng khối, cục đá, mảnh đạn tại thuốc nổ uy lực to lớn hạ hướng bốn phía khuếch tán. Ba ba ba ba. Xi măng khối, mảnh đạn các loại đánh vào tầng thứ nhất phòng ngừa bạo lực trên tường. quy lực bị phòng ngừa bạo lực bao cát hấp thu, mà vừa vặn, Lộ Cảnh Dương hai người cũng rơi vào trên mặt đất. Bành, hai người rơi xuống đất, chỉ có một cái thanh âm. Lộ Cảnh Dương nằm ở Lâm Đông trên lưng, đem Lâm Đông đặt ở phía dưới. Bá, mảnh đạn, xi măng khối, cục đá bay tứ tung. Bất quá Lộ Cảnh Dương bọn hắn đã khấm gặp nguy hiểm. Bạo tạc đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người nước mắt xoát một cái đều chảy xuống tới. Bạo tạc dừng lại trong nháy mắt, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Sau đó Lôi Minh mấy người cũng bước nhanh lao đến. Đầu lĩnh, ngươi thế nào? Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Đám người vây quanh tới, nhìn xem nằm dưới mặt đất, gắt gao đem Lâm Đông đặt ở dưới người Lộ Cảnh Dương. Lên tiếng kinh hô, ha ha ha ha, Lộ Cảnh Dương từ từ lật ra tới, cười lớn tiếng, nghe được Lộ Cảnh Dương trung khí 10 phần tiếng cười. Tất cả mọi người lần nữa vui đến phát khóc, ngay cả đứng ở vòng ngoài Ngụy Phó Cục trưởng cũng là nháy nháy mắt, vụng trộm sờ lên con mắt, nói ra, ha ha, nổ tung xám trần chân lớn, cũng bay đến trong mắt đi. Lâm Đông, Lâm Đông ngươi thế nào? Đây là, mọi người cũng mới nhớ tới Lâm Đông, tiểu tử này, còn nằm dưới mặt đất không có nhúc nhích đâu. Trong lúc nhất thời lòng của mọi người không ngừng hướng chìm xuống. Coi là ra chuyện gì? Bá, Lộ Cảnh Dương cũng lập tức lật lên, đem Lâm Đông thân thể lật tới. A, kinh hô, ở giữa Lâm Đông trên mặt tất cả đều là máu. Không thể nào, Lộ Cảnh Dương trong lòng lộp bộp một cái. Bản thân ở phía trên đều vô sự, Lâm Đông sẽ không bị nổ ngã a. Huống chi vẫn là mặt. Nhanh chóng kiểm tra một lần về sau, Lộ Cảnh Dương thở dài một hơi. Tốt, Lâm Đông không có việc gì, chỉ là ngất đi, đầu lĩnh, nhưng là trên mặt hắn máu. Ha ha, có chút không có ý tứ, để hắn mặt chạm đất, Lộ Cảnh Dương có chút xấu hổ. Ha ha ha ha ha, đám người sững sờ, sau đó nhao nhao nở nụ cười. Mặt chạm đất, đây là muốn hủy dung tiết tấu a. Bất quá sống sót sau tai nạn, coi như là hủy dung nhan cũng đáng được. Cười qua sau đó, đi ra mấy người, tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng đem Lâm Đông hướng bên ngoài nhấc. Vừa mới động thủ, Lâm Đông ngược lại là sâu kín tỉnh lại. Ngoạc kép, ta không sao rồi. Đội trưởng đâu? Đội trưởng không có việc gì. Bất quá ngươi thảm rồi. Ngươi muốn hủy khuôn mặt. Đàm Hải Ba cười ha ha lấy trêu ghẹo, bước chân không ngừng, giơ lên Lâm Đông hướng bên ngoài đi. Tại nhà máy bên ngoài, đã có xe cứu thương đợi một đoạn thời gian. Hô, Lâm Đông nghe nói Lộ Cảnh Dương không có việc gì, thở dài một hơi, không nói lời nào. Hắn hiện tại rất suy yếu, một chút cũng động khí lực đều không có. Vừa mới ngoài cửa nhân viên cảnh sát cùng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nghe được bên trong hô hào, đội trưởng, sau đó liền là một tiếng to lớn tiếng nổ, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, đuổi tới hiện trường, ở bên ngoài chờ Trịnh ra trước, càng là trong lòng lộp bộp một cái, coi là Lộ Cảnh Dương cũng ra chuyện gì quan. Bất quá, lập tức nghe được bên trong tiếng cười, cũng là yên tâm, trái tim vừa mới trở lại vị trí cũ. Đột nhiên Trịnh ra trước lại nhìn thấy trọng án yếu án đại đội một đám người. Giơ lên một người đi ra, tâm lại nhấc lên, tranh thủ thời gian chạy về phía trước. Bác sĩ, tới xử lý một cái. Không phải Lâm Đông muốn hủy khuôn mặt. Đàm Hải Ba một bên đám người vừa chạy, vừa cười hô, nhanh, đem người để xuống. Một tên khám gấp bác sĩ, hai tên y tá tranh thủ thời gian mang theo cấp cứu vật dụng chạy tới. Đồng thời còn đẩy một cái vòng giường. Đàm Hải Ba mấy người ba chân bốn cẳng đem Lâm Đông phóng tới phòng trên giường. Bác sĩ kiểm tra cẩn thận một lần về sau, thở dài một hơi, không có việc gì, chỉ là chảy ra, tranh thủ thời gian chuẩn bị nước muối sinh lý, dùng nước muối sinh lý trừ độc. Đến, đem con mắt nhắm lại, có chút đau nhức, nhịn xuống a, nghe được khám gấp lời của thầy thuốc, vội vàng đuổi tới được Trịnh gia trước mới thở dài một hơi. Vừa mới nghe được nói, hủy dung, hai chữ, Trịnh gia trước còn coi là ai nổ đến mặt đâu. Hại bản thân mất công lo lắng một phen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.